Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, phần 7, chương 7 tao ngộ chặn đường cùng, thịnh thế, giao thủ tới thật sự là thực đột nhiên, liền ở Diệp Từ không có chuẩn bị tốt thời điểm, liền ở, mỗi ngày hướng về phía trước, không có chuẩn bị tốt thời điểm, có lẽ cùng ở, thịnh thế. Không có chuẩn bị tốt thời điểm, liền như vậy thình lình xảy ra bắt đầu rồi. Sự tình nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, bất quá thành quán quân lôi đài tái. Trong vòng một ngày liền thắng 10 chàng người, có thể được đến giá trị xa xỉ khen thưởng. Thạch trái cây hướng về phía khen thưởng đi, khiêu chiến một vị liền thắng 9 lần lôi chủ. Thực may mắn thắng hiểm đối phương, cái này làm cho đối phương vứt bỏ trong vòng một ngày liền thắng 10 lần khả năng. Này nguyên bản không có gì, chỉ là đối phương liền lại bắt đầu khiêu chiến thạch trái cây. Không nghĩ tới thật đúng là thắng, chỉ là thạch trái cây liền lại không phục, tiện đà lại đi khiêu chiến hắn, lại thắng. Kết quả hai người liền như vậy, ngươi khiêu chiến ta, ta khiêu chiến ngươi, ngươi thắng ta tới, ta thắng ngươi, không có đánh ra một chút thưởng thức lẫn nhau ăn ý. Nhưng thật ra vô cớ sinh ra không ít oán khí. Lần này tử, cái gì khen thưởng, cái gì kinh nghiệm, cái gì danh vọng hết thảy không quan trọng. Người ở phát hỏa thời điểm tổng hội làm một ít ở thanh tỉnh thời điểm xem ra không hề ý nghĩa sự. Tình, này hai cái đều ở trên lôi đài đấu ra hỏa khí người. Dứt khoát không hề trên lôi đài tái chiến, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, ở ân toàn khu cắm kỳ mà chiến. Này cắm kỳ cắm mấy cái lúc sau, vẫn là chẳng phân biệt thắng bại. Sự tình thường thường là như thế này, đương sự thường thường đều thực trầm ổn, nhưng là chỉ cần chung quanh có người một trêu chọc, đương sự cũng trở nên xúc động lên. Vì thế hai người dứt khoát tới rồi cửa thành bên ngoài không cắm kỳ mở ra. Nếu hai người kỹ thuật không sai biệt lắm, giao thủ thắng thua cũng không sai biệt lắm. Như vậy đao thật kiếm thật đánh lên tới nhất định sẽ có sinh có chết. Không có bao lớn một hồi, hai người đã cắt đã chết một lần, cấp bậc cắt rớt một bậc, trang bị cắt rớt một kiện. Nếu là bình thường cái đê đảo cũng liền thôi, cố tình hai người kia phía trước liền tích góp không ít oán khí. Cứ như vậy, đánh đến càng thêm hung tàn. Hai người kia đều thuộc về hiệp hội chủ lực, như thế cao cấp người chơi PK, như thế cao cấp người chơi rớt cấp tự nhiên sẽ khiến cho hiệp hội chú ý. Một khiến cho chú ý lúc sau kia còn lợi hại. Vì thế, từ một nắm người chiến đấu phát triển trở thành một đại bát người chiến đấu. Cuối cùng thế nhưng biến thành hiệp hội chiến. Hiện tại, mỗi ngày hướng về phía trước, thực lực cùng, thịnh thế, so sánh với, tuy rằng nhân số ăn ảnh kém rất lớn, nhưng là cơ bản đều là 65 cấp trở lên người chơi. 70 trở lên càng là một phen chảo. Nói như vậy, nghiêng ngả là ai cũng thảo không đến tiện nghi. Quan trọng nhất chính là, bởi vì thật sự thành quán quân phụ cận. Mỗi ngày hướng về phía trước, yêu cầu đối mặt đối thủ chỉ có phía đông đại lục. Thịnh thế, phân hội, hai đám người ở thành quán quân cửa cánh đồng bát ngát thượng giết được vui vẻ vô cùng. Mà Bạch Mạch càng là ở hiệp hội kênh tình cảm mãnh liệt kêu. Diệt bọn hắn, làm cho bọn họ kiêu ngạo, tiểu hào lại như thế nào, hồng danh lại như thế nào. Cùng đại lục lẫn nhau tàn sát lại như thế nào? Chúng ta, mỗi ngày hướng về phía trước, người tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ. Sát, sát, sát, kia mấy cái sát tự kêu đến tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. kêu đến vui sướng tràn trề. Ngay cả Diệp Từ cái này thời gian dài lặn xuống nước đánh sâu vào gia hỏa cũng không thể không chú ý khởi chuyện này nhi tới. Đánh nhau, Diệp Từ ở hiệp hội kênh vừa mới vừa mạo một cái đầu. Liền lập tức có người kêu thượng, chúng ta ở thành quán quân cửa cùng, thịnh thế, người đánh nhau rồi. Diệp Từ vừa nghe thấy cái này lời nói, lập tức liền từ bỏ chính mình hiện tại luyện cấp nghiệp lớn, liền hướng tới thành quán quân phóng đi. Mà Bạch Mạch lại tư mật nàng, đừng tới đây, như thế nào, ngươi cái kia đỏ thẫm danh, tới thành quán quân nơi này không phải rõ ràng tìm NPC phiền toái sao? Ngươi hiện tại mau 90 đi, luyện một bậc không dễ dàng. Bạch Mạch một bên xung phong giết người, một bên cùng Diệp Từ nói chuyện, nói được có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bất quá, còn hảo Diệp Từ có thể nghe được minh bạch. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là cùng thịnh thế, giao hỏa ta đều không đến nói. Vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Diệp Từ vẫn là cự tuyệt Bạch Mạch hảo ý. Trước dùng trở về thành thạch về tới thành Hồng Hồ, sau đó lại nhảy lên lão lục hướng tới thành quán quân bay đi. Vừa mới tiến vào thành quán quân bản đồ, Diệp Từ liền thấy ở chính phía trước có một con thật lớn họa điểu. Họa điểu là cùng phượng hoàng cùng cái khoa khác sinh vật. Bất quá, giai cấp lại so với phượng hoàng thấp một bậc. Lực sát thương, lực phong ngự gì đó tự nhiên cũng so phượng hoàng thấp một bậc. Bất quá, cứ việc là như thế này, ở tọa kỵ trên không còn tương đối hy hữu hiện tại. Có thể có được một con hỏa điểu người chơi, vẫn là thực làm người hâm mộ. Kia chỉ hỏa điểu cả người đỏ bừng, tuy rằng cùng phượng hoàng kia kim hoàng sắc quang mang không giống nhau, nhưng là ở một mảnh xanh tươi tốt rừng cây cùng xanh thẳm không trung làm nổi bật hạ, cũng thực sự rất là đáng chú ý. Diệp Từ tự nhiên cũng là thấy, nàng cũng không có rời đi, chỉ là ngừng lại, nổi tại giữa không trung, nhìn cái kia đứng ở họa điểu trên lưng người chơi. Một thân ám sắc áo giáp da, vảy cá giống nhau giáp phiến thượng lập lòe ẩn ẩn màu xanh biếc quang mang. Ở nàng bên hông đừng hai thanh lóe đạm kim sắc quang mang chùy thủ. Một đầu tóc dài bị nhất định tạo hình tinh xảo da mũ bao lại. Tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là vẫn là có thể rõ ràng phân biệt ra đây là một cái đạo tặc. Hơn nữa là một cái trang bị cực kỳ cao cấp đạo tặc. Tuy rằng hắn ẩn tàng rồi chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, nhưng là Diệp Từ vẫn là có thể từ nàng khôi giáp phía dưới nhìn ra tới. Đây là một nữ tính đạo tặc. Ở cái này thời gian đoạn, ở chỗ này chờ đợi chính mình nữ tính đạo tặc, vẫn là một cái trang bị cao cấp nữ tính đạo tặc, lại có thể có được như vậy tọa kỵ. Diệp Từ nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có thể nghĩ đến một người. Nàng hướng về phía cái kia nữ tính đạo tặc cười cười. Hoa thương, chúng ta đã lâu không có thấy, đối phương quả nhiên là hoa thương. Nàng nghe thấy Diệp Từ thanh âm, cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Từ. Nàng cũng không có gỡ xuống mũ giáp, chính là từ kia nhẹ nhàng trong thanh âm không khó nghe ra tới. Tâm tình của nàng lại là không tồi. Ngươi nói đúng, công tử U, chúng ta xác thật có đã lâu không có thấy. Diệp Từ nhún vai, biết rõ cố hỏi nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, đương nhiên, trừ bỏ ngươi, còn có cái gì người đáng giá ta đi chờ. Hoa thương từ bên hông rút ra chùy thủ, ở trong tay nhẹ nhàng ném, kia lóe kim sắc quang mang chùy thủ ở tay nàng chung trên dưới tung bay, cũng không như là một phen giết người hung khí, đảo phản hình như là hoa nhi giống nhau sáng lạn mỹ lệ. Diệp Từ không tỏ ý kiến dơ dơ lên lông mày. Nàng kỳ thật rất muốn nói. Còn có rất nhiều người đáng giá ngươi đi chờ. Liền xem ngươi nguyện ý không muốn. Bất quá loại này tranh cãi nói. Cuối cùng nàng cũng không có nói ra. Chỉ là thử nhe răng. Thở ra một hơi. Chờ ta làm cái gì? Cùng ta một trận tử chiến sao? Hoa Thương lại cười cười. Không có nói là cũng không có nói không phải. Chỉ là nhìn Diệp Từ không nói lời nào. Diệp Từ thấy nàng không nói lời nào. Lại đối với nàng nói. Nếu là thật là như vậy một chuyện nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không có lời. Rốt cuộc ngươi cấp bậc sẽ không cao hơn ta. Sẽ có cấp bậc trừng phạt. Đánh lên tới. Ngươi vẫn là có hại. Hoa Thương nghe được Diệp Từ nói như vậy. Lại bỗng nhiên ha ha ha ha cười ha ha. Cười hảo một thời gian lúc sau. Nàng mới ngừng lại được nói đến. Công tử U. Ta thưởng thức ngươi tự tin. Ta đồng thời cũng thích ngươi cuồng vọng. Đối mặt Hoa Thương phản ứng Diệp Từ chỉ là dơ dơ lên. Lông mày. Không nói gì. Nghe nàng tiếp tục nói. Chỉ thấy Hoa Thương đem cao cao. Vứt lên chùy thủ lại tiếp được. Lần này nàng không có lại chạy lên. Mà là gắt gao nắm ở trong tay nói. Ngươi như thế nào liền biết ta cấp bậc không có ngươi cao. Ngươi như thế nào liền nhất định biết ta sẽ thua. Theo ý ta tới. Nhất định sẽ thua đảo trái lại ngươi. Diệp Từ lại thở ra một hơi. Học Hoa Thương nói đáp lại nàng nói. Hoa Thương, ta thưởng thức ngươi tự tin. Ta đồng thời cũng thích ngươi cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết ở trong không chiến cận chiến người chơi thực dâu rịa ơ. Hơn nữa ngươi hỏa điểu cấp bậc không có ta thánh long cao. Ngươi muốn đánh với ta. Rất là có hại. Hoa Thương lại liền sắc mặt đều không có biến. Nàng như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng. Công tử U, ngươi đều có thể nghĩ đến vấn đề. Ta sao có thể sẽ không thể tưởng được. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn đến đem chính mình lâm vào như thế bị động hoàn cảnh bên trong sao? Nàng dứt lời, đem chùy thủ cắm vào bên hông, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Này vỗ tay rất là mỏng manh, bất quá lại cũng thực thanh thúy. Chỉ nhìn thấy nàng vỗ tay rơi xuống lúc sau, ở nàng bên người trống rỗng liền xuất hiện một người. Nàng cưỡi một đầu hư không chi long, lẳng lặng nhìn không xa chỗ Diệp Từ. Ta chính mình một người muốn chế phục ngươi, đương nhiên không quá khả năng. Chính là, nếu là chúng ta hai người đâu? Hoa Thương cười như không cười, ánh mắt đảo qua bên người cái kia người. Lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Từ trên người. Diệp Từ ánh mắt lại từ vừa rồi cái kia người xuất hiện bắt đầu. Liên vẫn luôn đem ánh mắt nhìn phía cái kia người. Cái này người không phải công tử dịch lại là ai? Nàng lặng lặng nhìn công tử dịch. Theo sau kéo kéo khóe miệng. Cất cao giọng nói. Ta cho rằng thượng một lần là chúng ta cuối cùng một trận chiến. Nhưng thật ra không nghĩ tới chúng ta còn sẽ lại một lần gặp mặt. Công tử dịch cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng. Công tử U, ngươi sợ là đứng ở Đông Đại Lục đệ nhất vị trí thượng lâu lắm. Như thế nào chuyện gì đều thích ta cho rằng, ngươi chẳng lẽ không biết chủ quan là thực đáng sợ sao? Diệp Từ thật dài thở ra một hơi, nàng vươn tay, đem đôi tay nhỏ từ sau lưng rút ra. Kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc rất là chọc người chú ý. Một khi đã như vậy, ta không có gì hảo thuyết. Trên thực tế, chúng ta cũng không cần phải nói này đó. Rốt cuộc, ta trước nay đều không phải một cái thích vô nghĩa người. Nàng giọng nói mới lạc. Chi gian lão lục liền giống như một chi rời cung mũi tên nhọn giống nhau hướng tới công tử dịch. Bắn đi ra ngoài, Hoa Thương là cái sắc bén đạo tặc. đặt ở trên mặt đất nếu như bị nàng cuốn lên xác thật là một cái phiền toái. Nhưng là ở không trung, chỉ cần không bị nàng họa điểu bên người, cũng không cho rằng sợ. Mà khác, cái công tử dịch liền phải đau đầu nhiều. Trước đừng nói nàng cấp bậc cùng chính mình kém không lớn. Ngay cả nàng tọa kỵ cũng làm người rất là đau đầu. Nhanh như vậy tốc độ, hơn nữa thao tác không lầm thợ săn. Ở cùng hoa thương cái này đạo tặc phối hợp lại nói, Diệp Từ Liên rất khó đối phó. Cho nên, muốn cùng hai người kia đánh nhau, đầu tiên nhất quan trọng sự tình chính là trước giải quyết rớt công tử dịch cái này viễn trình chức nghiệp. Bất quá công tử dịch tuy rằng chỉ là chính mình bắt trước giả, chính là cũng tương đương khó đối phó. Mà nàng tọa kỵ lại lấy nhanh chóng tăng trưởng, muốn đối phó nàng cũng chỉ có thể so sánh nàng càng mau, so nàng càng ra tay trước. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.